Mật mã Tây Tạng, phần 137 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại, năm tên lính đánh thuê đi cùng với Nhạc Dương đã bị Trác Mộc Cực Ba và Nhạc Dương tiêu diệt 4 tên. Tên còn lại là Ramada. Bây giờ, hắn mới điều chỉnh xong chế độ quan sát trên mũ bảo hiểm. Chỉ trông thấy lồng ngực của Zahi bị xé toát, nội tạng và máu bắn tung tóe ra khắp mặt đất mà không rõ Trác Mộc Cực Ba làm như thế nào. Hắn biết, con quái thú đứng hai chân như người kia đáng sợ vô cùng. Nhưng đồng thời cũng thắc mắc, tại sao Nhạc Dương lại không hề gì thế kia? Không kịp nghĩ ngợi nhiều, y giương súng lên bắn vào con quái thú khủng khiếp đó theo bản năng. Trác Mộc Cực Ba và Nhạc Dương tách sang hai bên né tránh. Dường như gã đã nghe thấy Nhạc Dương đang hét lên cái gì đó, chỉ là tiếng nổ vừa nãy vẫn ảnh hưởng đến thính giác, nên cũng không tài nào nghe rõ được. Ramada đã nhắm vào Trác Mộc Cực Ba, một lòng muốn giết gã trước. Những viên đạn như có mắt cứ bám sát theo gã không rời. Trác Mộc Cực Ba tránh được hai lần, đang ngon trớn, bỗng nhiên trượt ngã một cú. Thì ra chiếc áo da đã rách toang, mớ rễ cây quấn quanh người cũng bung ra kéo lê dưới đất. Trác Mộc Cực Ba trượt ngã vì giẫm phải y phục của chính mình. Mắt thấy tưởng chừng như đã không thể né tránh được, tay vừa chạm xuống mặt đất, trong lúc nguy cấp, gã liền đạp mạnh hai chân một cách rất tự nhiên. Kể đó hai tay cũng chống lên, nhảy dục tới như một con ếch. Không ngờ lại tránh được một loạt đạn. Nhưng loạt đạn tiếp theo lại bay tới. Trác Mộc Cực Ba không kịp bật người dậy, bất đắc dĩ đành lặp lại cú nhảy ếch vừa rồi thêm một lần nữa. Lần này gã đột nhiên phát hiện ra, toàn bộ động tác này thật nhẹ nhàng tự nhiên, không hề có cảm giác gượng gạo gì. Tựa như là mình đang luyện tập rất lâu rồi vậy. Gã nhảy lên thêm một lần nữa để tránh đạn. Trong lúc ấy cũng kịp nhớ ra. Thì ra đây là một trong những động tác Lữ Cánh Nam đã từng dạy gã. Chỉ khác là lúc luyện tập, gã thực hiện khi đang ngồi trên mặt đất, còn giờ thì tứ chi đều chống xuống. Lẽ nào những động tác Lữ Cánh Nam dạy gã không chỉ dùng để hỗ trợ hô hấp mà còn có thể ứng dụng trong thực chiến nữa sao? Nghĩ thông điểm này, động tác của Trác Mộc Cực Ba càng lúc càng thêm thành thục. Hai tay chống xuống đất, ấn mạnh về phía sau một cái, hai chân tự nhiên co lên, thân hình cong lại. Sau đó hai chân vừa chạm đất liền giẫm mạnh, thân hình duỗi ra, hai chân bổ nhào về phía trước. Khoảng cách mỗi bước nhảy như vậy cực lớn, thoạt nhìn còn nhanh hơn chạy bằng hai chân nhiều. Trác Mộc Cực Ba tựa như một con báo đi săn đang lao đi vùng vút. Ban đầu Ramada vốn cảm thấy gã trông hơi giống người, nhưng nhìn cách thức di chuyển đó, hắn không còn nghi ngờ gì nữa, đây rõ ràng là một con giả thú rồi. Trác Mộc Cực Ba mỗi lúc một thêm tự tin với phương pháp tránh đạn này. Gã bắt đầu thấy hưởng thụ được cảm giác thích thú tột cùng khi mà chạy nhảy, đồng thời cũng dần dần lĩnh ngộ. Đây vốn chính là một phương thức mô phỏng theo cách chạy của loài sói. Tứ chi chạm đất, cong mình, đạp chân, duỗi lưng. Gã bắt đầu chạy vòng xung quanh Ramada, khiến cho hắn lâm vào trạng thái tột cùng căng thẳng. Đạn bắn ra liên tiếp, rơi vào khoảng không. Nhạc Dương đứng cạnh đó, cũng nhìn đến ngẩn cả người ra, nhất thời quên cả thay băng đạn. Ngược lại thì ba anh em sói xám tỏ ra hưng phấn lắm. A-u-chan cuối cùng cũng đã biết cách chạy rồi. Lúc này ảnh hưởng của quả lựu đạn mù đối với chúng đã từ từ giảm bớt. Lũ sói xám đang hồi phục lại thị lực và tính lực bắt đầu chạy theo sau Trác Mộc Cực Ba, vòng vòng xung quanh Ramada ở một khoảng cách xa hơn. Ramada càng thêm luống cuống. Con quái thú đen đúa kia dường như có thể lao tới đè ngửa hắn ra bất cứ lúc nào. Trong óc của hắn đã thấp thoáng hiện lên hình ảnh cổ họng của mình bị hàm răng sắc nhọn của quái thú xé nát. Những gai nhọn màu đen tua tủa khắp người kia đâm sâu vào huyết quản. Hoặc giả con quái thú sẽ đâm thủng bụng hắn giống như đã làm với Zahi. Móc nội tạng ra ngoài vung vãi, đến cả áo chống đạn cũng không thể cản được đòn tấn công ấy kia mà. Khi hắn bắn hết băng đạn, lấy ra băng khác, cánh tay không ngờ lại rung lên bần bật, không sao lắp vào được. Cơ hội tốt như thế, Trác Mộc Cực Ba dĩ nhiên không thể nào bỏ qua. Gã tức thì sử dụng phương thức tiến lên theo đường zig zag kỳ dị của anh em nhà sói xám, nhanh chóng áp sát lại gần Ramada. Liếc trông thấy Trác Mộc Cực Ba xồ tới, Ramada càng thêm căng thẳng, hai ba lần liền vẫn không cắm được băng đạn vào. Bèn dứt khoát ném luôn súng đi, giật ba lô kéo từ sau lưng ra trước ngực, mở phép một tùy, thọc tay vào trong. Nhạc Dương vừa thấy Ramada kéo ba lô ra phía trước, lập tức thầm kêu không hay, lớn tiếng hét gọi Trác Mộc Cường Ba, đồng thời cũng xông tới. Nhưng lúc này thính giác của Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hồi phục, không nghe rõ tiếng gọi của Nhạc Dương. Nhưng ba anh em sói xám thấy hành động kỳ lạ của Nhạc Dương đều ngạc nhiên thả bước chậm lại đề phòng. Trác Mộc Cường Ba tuy không nghe thấy tiếng của Nhạc Dương, nhưng gã lại trông thấy anh đang xông tới, biết rằng nhất định có nguyên nhân gì đó, bèn buông tha cho Ramada, chạy ngược về phía Nhạc Dương. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Nếu Nhạc Dương không kêu lên, hoặc Trác Mộc Cường Ba đã bổ tới quật ngã Ramada, hay nếu Ramada biết Trác Mộc Cường Ba là con người, thì hắn cũng không sợ đến mức sử dụng phương pháp cầm bằng với tự sát ấy để mà ngăn không cho gã tiếp cận mình. Tóm lại, đúng vào khoảnh khắc Trác Mộc Cường Ba chạy tới trước mặt của Nhạc Dương, Ramada đã rút trong ba lô ra một vật thể trông như cái đĩa thép, đường kính khoảng 20cm. Ấn nút, đèn đỏ trên đĩa lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ ngợi gì, ném luôn cái đĩa ấy về phía Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba. Mìn cá nhân. Đây là một loại vũ khí mạnh nhất bọn Nhạc Dương mang theo lần này. Chắc là Mơ Kinh dùng để đối phó với các loại sinh vật cỡ lớn kiểu như lũ thằng lằn khổng lồ. Điểm khác biệt của loại mìn này với mìn bình thường là bên trong quả mìn được nhồi bằng thuốc nổ cơn lốc đen. Mỗi đĩa tròn như vậy tương đương với 2 cân thuốc nổ TNT. Phạm vi nổ bao phủ chu vi 30 mét. Loại mìn này cực kỳ mẫn cảm, chỉ chạm khẽ một cái là sẽ nổ ngay. Không ngờ Ramada lại ném ra như ném lựu đạn vậy. Trong một cường ba vừa mới đứng thẳng, một lực đẩy khủng khiếp từ phía sau đã ập đến. Tiếp sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sóng xung kích đẩy gã và Nhạc Dương văng lên không trung, rơi xuống chỗ mép bình đài. Ba anh em sói xám rạp mình xuống đất. Lại ở khá xa, vậy mà vẫn không ngừng lăn tròn trên mặt đất. Nơi Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đốt lửa vốn ở khu vực mép bình đài. Mới rồi chiến đấu với bọn lính đánh thuê một trận lại càng ra gần mép bình đài hơn. Lực đẩy khủng khiếp của quả mìn khiến cho Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba lộn nhào trên không trung mấy vòng liền. Lúc hai thân hình rơi xuống, Trác Mộc Cường Ba ở phía bên trong, còn Nhạc Dương lại rơi ra phía bên ngoài bình đài. Trác Mộc Cường Ba úp mặt xuống, còn Nhạc Dương thì ngửa mặt lên trời. Trác Mộc Cường Ba nhìn xuống phía dưới, kinh hãi kêu lên. Nhạc Dương, đưa tay cho tôi. Nhạc Dương thoáng ngạc nhiên, thấy Cường Ba thiếu gia ở trên không đưa tay ra với mình, cũng đưa tay lên tóm lấy một cách rất tự nhiên. Trác Mộc Cường Ba giương tay ra, giữ chặt cổ tay của Nhạc Dương, thở phào nhẹ nhõm. Bắt được cậu rồi. Nhạc Dương còn tưởng Cường Ba thiếu gia đùa với mình, bỗng thấy Trác Mộc Cường Ba ở trên cao, còn mình thì thấp hơn một chút. Kể đó thấy cánh tay căng cứng, bấy giờ mới phát hiện, thì ra Trác Mộc Cường Ba đã hạ xuống bình đài, còn mình thì rơi ra bên ngoài, thân hình đeo lơ lửng trên không. Tay của Nhạc Dương nắm chặt cổ tay Cường Ba, bàn tay của Cường Ba cũng quấn lấy nắm chặt cổ tay của Nhạc Dương. Hai người bám chặt nhau, đeo lơ lửng bên mép bình đài. Cách này vốn rất chắc chắn, chỉ cần hai người đều không buông tay thì sẽ không thể nào tách ra được. Nhưng Trác Mộc Cường Ba lại rơi xuống chỗ đất trống. Nửa thân trên đã hoàn toàn bị Nhạc Dương kéo ra bên ngoài rìa mép. Dưới chân lại không có điểm nào dồn lực. Cả người gã đang không ngừng nhích dần ra phía bên ngoài. Một tay Trác Mộc Cường Ba giữ chặt Nhạc Dương, tay kia quơ quạng muốn nắm được thứ gì đó gồ lên hòng trụ vững thân mình. Nhưng bàn tay chạm đất chỉ thấy phẳng lì thôi. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, gã nắm chặt tay lại, vuốt thú bật ra. Định dùng móng vuốt sắc nhọn bập xuống nền đất trơn trụi. Đáng tiếc, trọng lượng của hai người quá lớn so với lực ma sát. Vuốt thú cào xuống mặt đất phát ra những âm thanh két két. Song vẫn không thể nào ngăn cản được, đà trượt xuống dưới của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. Trác Mộc Cường Ba chỉ cần nhích thêm một chút ra phía trước, thân thể sẽ hoàn toàn mất thăng bằng và rơi xuống. Đúng lúc ấy, gã bỗng cảm thấy chân của mình căng ra, tựa như có thứ gì đó giữ lại. Liền sau đó, chân kia cũng bị kéo lại. Trác Mộc Cường Ba biết, nhất định là ba anh em sói xám đã đến giúp. Chỉ là lúc này một nửa người gã đang lơ lửng giữa tầng không, cắm đầu xuống phía dưới rìa mép bình đài. Không thể nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ đành kêu lên. Sói cả, sói hai, sói út, cố gắng lên. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy lực kéo dưới chân mình tăng lên rõ rệt. Nhưng dù sao, phía sau có dùng sức đến mấy, thì cũng chỉ cân bằng được với trọng lượng của Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương. hai người cứ lơ lửng như vậy, không rơi xuống mà cũng không thể trở lên. Nhạc Dương ngẩng đầu lên nhìn trong một gần ba. Giờ anh đã không thể nhìn rõ những đường nét gương mặt như được chạm trổ bằng dao khắc của Cường Bá thiếu gia nữa. Nhưng đôi mắt ấy thì vẫn rực lên những tia sáng chói ngời. Không, so với trước đây đôi mắt ấy còn sáng hơn bội phần. Cảnh tượng này cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong cả cuộc hành trình dài đằng đẵng của họ. Đã bao nhiêu lần phải cùng đồng đội nắm tay nhau bên làng ranh sinh tử như thế này. Trương Lập, Giáo Quan, Ba Tang, giờ họ đang ở đâu? Nhạc Dương lại nhoẻn miệng nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cường Bá thiếu gia, anh không giận tôi à? Giận cậu chứ? Cậu tưởng tôi không biết chuyện các người đã làm ư? Cậu về hùa với thầy giáo gạt tôi mà. Một ánh mắt đơn giản, đôi bên đều có thể hiểu được ý tứ của nhau. Nhạc Dương gượng cười ngượng ngùng. Anh đang chưa biết phải giải thích với Cường Bá thiếu gia như thế nào. Không ngờ Cường Bá thiếu gia đã tự đoán ra được rồi. Đột nhiên sột một tiếng, trong một Cường Bá và Nhạc Dương lại trượt xuống thêm một chút nữa. Thì ra chiếc áo da của trong một Cường Bá sớm đã bị mảnh văng của quả mìn xé rách tả tơi. Tuy ba anh em sói xám đều cắn rất chặt, nhưng vết rách không chịu được trọng lượng của hai người lại toạc ra thêm. Trong một Cường Bá vội nói, mau, mau lên, túm lấy áo của tôi bò lên đi. Bản thân của gã không thể tự đứng dậy, chỉ có thể để cho Nhạc Dương dẫm lên người của mình lên trước. Nhạc Dương cười khổ, giơ tay phải lên. Trang Mộc Cường Ba bấy giờ mới nhìn thấy vết thương đẫm máu kinh khủng đó. Ánh mắt của Trang Mộc Cường Ba lại toát lên một vẻ kiên nghị chắc chắn, bình tĩnh nói. Cố gắng lên Nhạc Dương, tôi sẽ không buông tay đâu. Trái tim của Nhạc Dương thắt lại, Trương Lập đã kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Cường Bá thiếu gia từng nắm chặt tay anh như thế nào? Câu nói, tôi sẽ không buông tay, đã khiến cho anh chấn động đến nhường nào? Ánh mắt, ngữ khí, nét mặt của Cường Bá thiếu gia lúc ấy như thế nào? Nhạc Dương cũng từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh đó trong óc. Thật không ngờ lại có một ngày, Cường Bá thiếu gia nắm chặt tay mình, nói với mình câu, tôi sẽ không buông tay ấy. Chỉ là Nhạc Dương đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác với Trương Lập. Anh buông tay trái ra, khiến cho Trang Mặt Cường Ba không thể không nắm chặt hơn, gã lớn tiếng quát. Không được làm chuyện ngu ngốc ấy! Thân thể của hai người lại nhích xuống thêm một chút nữa. Nhạc Dương nở một nụ cười rất vui vẻ, trong lòng cũng thực sự vui vẻ thầm nhủ. Không kịp nữa đâu, Cường Ba thiếu gia. Những gì cần làm, tôi đã làm cả rồi. Mọi người phải tha chúng tôi hoàn thành hành trình này đấy nha. Tay phải của anh vẫn giơ lên, nhưng lại chậm chậm tách ngón út khỏi trong một Cường Ba ra. Cường Ba thiếu gia, có lẽ giáo quan vẫn chưa chết. Ít nhất tôi chưa thấy cô ấy lại tìm đến chỗ của Mơ Kinh. Ngón tay út của trong một Cường Ba chậm chậm bị tách ra. Nhạc Dương sắp xếp lại mạch suy nghĩ, chọn những điều quan trọng để nói. Đồng thời cánh tay của anh cũng bắt đầu chậm chậm trượt xuống, thoát khỏi bàn tay của Trang Mộc Cường Ba. Trang Mộc Cường Ba cuốn lên, lớn tiếng hét. Nhạc Dương! Nhạc Dương! Lúc này phía trên bình đài, Ramada mình mẩy đẫm máu bò dậy giữa đám khói mù mịt. Trông thấy ba anh em sói xám đang gắng sức kéo Trang Mộc Cường Ba lại. Hắn nhe răng cười lên khanh khách. Trong miệng cũng toàn là máu. Ông mày không sống nổi rồi, chúng mày cũng đừng hòng sống được. Hắn cảm thấy nhịp tim rối loạn, biết rằng không thể cầm cự được lâu nữa, bèn móc ra thêm một quả mìn nữa, ngón tay rung rung ấn nút. Chỉ thấy đèn xanh lóe lên chớp chớp rồi chuyển qua màu đỏ. Ramada hít mạnh mấy hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhằm hướng của ba anh em sói xám, dồn hết sức lực ném mạnh quả mìn ra. Quả mìn bay vèo tới, trúng ngay vào xương chân của sói cả. Sói cả đau đớn rên lên ư ử, nhưng vẫn cắn chặt vào tà áo của Trang Mộc Cường Ba không chịu buông. Auchan vẫn ở phía dưới, há miệng ra là Auchan sẽ rơi xuống, không thể buông ra được. Auchan là người nhà. Người nhà có nghĩa là không ai bị từ bỏ, không ai bị lãng quên. Quả mìn đập trúng chân của sói cả văng ra, lăn lồng lốc trên nền đất, đảo tròn hai vòng rồi nằm yên bất động, không nổ. Ramada tức tối vô cùng, định lấy thêm một quả nữa. nhưng lực đã bất tòng tâm. Lòng ngực của y phồng lên xẹp xuống như là cái ống bể bếp lò, miệng không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ. Cảm giác không thể nào hít không khí vào trong phổi, ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhạc Dương nở một nụ cười, rồi kéo ngón tay vô danh của Trác Mộc Quyền Ba ra, tiếp tục nói. Mẫn Mẫn, Pháp Sư A-La, chắc là đang ở phía trước. Tôi cũng không biết họ cách chúng ta bao xa nữa. Án chừng đã tìm thấy Bạc Ba La Thần Miếu rồi cũng nên. Anh vừa nói, vừa dùng sức, có vẻ rất khó nhọc. Ngón vô danh của Trác Mộc Quyền Ba cũng từ từ bị tách ra. Sức lực toàn thân của Trác Mộc Quyền Ba đều dồn cả lên tay phải, cánh tay kia căn bản không vươn tới chỗ của Nhạc Dương. Gã chỉ biết mở mắt trân trân nhìn Nhạc Dương, từ từ tách các ngón tay của mình ra, chậm chậm trượt xuống dưới. Hai người cùng tuột xuống. Nhạc Dương thậm chí còn nghe thấy tiếng áo của Trác Mộc Quyền Ba rách toạc, âm thanh như xé vải vậy. Trác Mộc Quyền Ba không biết phải nói gì, há miệng thở dốc rồi quát lên. Khốn kiếp! Nhạc Dương! Cậu nghe tôi nói này! Nhạc Dương hét lên còn lớn hơn giọng gã. Cường Ba thiếu gia! Anh nghe tôi nói đi! Bàn tay của Trác Mộc Quyền Ba lúc đầu còn nắm được cổ tay của Nhạc Dương, giờ đã trở thành nắm lấy năm ngón tay anh. Mơ Kinh, hắn không tin ai cả. Tôi đã thất bại rồi, chỉ làm được một phần rất nhỏ. Những lời hắn nói không thể phân biệt được thật giả, nhất định không được tin tưởng đấy. Này, phải đợi, Xóa Rệt sẽ không ở bên cạnh của Mơ Kinh quá lâu nữa đâu. Có hắn ở đó, lũ sói của anh vô dụng thôi. Bàn tay của Trác Mộc Quyền Ba sắp sửa trượt qua đốt ngón tay dưới cùng của Nhạc Dương. Gã bóp chặt đến nỗi xương ngón út của anh phát ra những tiếng răng rắc, song vẫn không thể ngăn nổi đà trượt xuống của anh. Bọn chúng có mâu thuẫn, đối với anh có lợi. Nào, đi tìm giáo quan đi. Đốt ngón tay đầu tiên tuột ra. Nhạc Dương nhanh chóng trượt khỏi bàn tay của Trác Mộc Quyền Ba. Nhạc Dương nhoẻn miệng cười tươi, cuối cùng tựa như sực nhớ ra điều gì đó, lại nói thêm. Cẩn thận nổ mìn đấy. Trác Mộc Quyền Ba sững người, bàn tay trống không. Vội đưa tay ra chụp lấy, song chỉ nháy mắt, Nhạc Dương đã rơi xa tích tắp rồi. Những điều cần nói, anh đã nói hết. Trên gương mặt của anh hiện lên một nụ cười rạng rỡ như ánh dương, hướng về phía Trác Mộc Quyền Ba vẫy tay ra hiệu. Lên đường bình an. Giặt áo, cứ phần phật như là cánh bướm, phảng phất như Nhạc Dương không phải đang rơi xuống, mà được màn sương mù mờ mịt kia dịu dàng bao bọc lấy, từ chân tới đầu, cuối cùng cũng mất tâm mất hút. Trác Mộc Quyền Ba vốn định hỏi, tại sao lại để cho Mơ Kinh vào đây? Đây là điểm duy nhất gã chưa thể hiểu được, chỉ là lúc ấy trong đầu của gã lại vang lên một âm thanh khác. Nhạc Dương làm như vậy nhất định là có lý của cậu ấy. Bởi thế gã đã không hỏi ra miệng. Còn Nhạc Dương khi ấy cũng đang suy nghĩ, không biết có nên nói chuyện đó với Cường Ba thiếu gia hay không, liệu nó có khiến cho anh ấy bị sốc không. Thôi, bỏ đi, tốt nhất cứ để cho Cường Ba thiếu gia tự phát hiện thì hơn. Nên anh đã không giải thích gì thêm nữa. Hai người cứ thế buông tay, thoát cái đã lìa xa mãi mãi. Trong một Cường Ba được ba anh em sói xám lôi trở lại bình đài, nhưng cả người của gã vẫn cứ bần thần ngây ngẩn. Nhạc Dương, cậu đã tuột khỏi tay tôi ư? Cậu đã thật sự tuột khỏi tay tôi rồi ư? Tôi vẫn còn nhiều điều chưa nói lắm. Nhóc con, cậu giỏi lắm đấy. Ba anh em sói xám liếm liếm lên vết thương của Trác Mộc Quyền Ba, cọ cọ vào người của gã, miệng phát ra những tiếng khịch khịch như muốn khuyên dạy gã chớ có nên đau buồn. Trác Mộc Quyền Ba ôm cổ chúng. Hiện giờ bên cạnh gã chỉ còn lại những người thân thuộc nhất này nữa thôi. Lại một tiếng nổ khủng khiếp nữa vang lên, cả tầng bình đài như rung lên một chập. Trác Mộc Quyền Ba vừa nghe âm thanh đó, tức khắc ấn ba anh em sói xám nằm rạp xuống. Cũng may lần này nơi quả mìn phát nổ cách bọn gã khá xa, sóng xung kích không lan đến được. Chuyện này là như thế nào? Chẳng lẽ vẫn còn kẻ địch à? Trác Mộc Quyền Ba ngạc nhiên nhóm người đứng lên nhìn nơi vừa xảy ra vụ nổ. Không ngờ lại chính là chỗ gã đốt đống lửa sưởi ấm cho lũ sói. Giờ đây tảng đá lớn bên cạnh đống lửa đã nổ tung thành vô số mảnh vụn, Trên mặt đất xuất hiện một cái hố nông đường kính khoảng 2-3 mét. Hai tên lính đánh thuê bị Nhạc Dương hạ sát đầu tiên, xác nằm bên dưới tảng đá, giờ cũng quá thành tro bụi. Mình, chỉ có mình với quy lực lớn như vậy. Trang Mộc Cường Ba đột nhiên phát hiện ra ở phía đằng xa vẫn còn một quả nữa. Đèn đỏ nhấp nháy, sói Út đang tò mò lại gần chỗ đó. Gã vội rít lên một tiếng, bảo sói Út quay lại, rồi tự mình lao về phía quả mìn. Chỉ cần không bị kích hoạt, mìn sẽ không nổ. Trang Mộc Cường Ba nhìn kiểu dáng và số hiệu của quả mìn. Trước đây, Lữ Kinh Nam từng chỉ cho bọn gã cách sử dụng cũng như vô hiệu quả mìn. Gã cẩn trọng gãy nhẹ mấy cái, đèn đỏ trên quả mìn cuối cùng cũng đã tắt. Bấy giờ gã mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thứ này có lẽ còn dùng được. Gã cất quả mìn đi. Chưa kịp đứng dậy lại nghe một tiếng nổ khác nữa. Trang Mộc Cường Ba hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bỗng sực nhớ lại lời cảnh báo của Nhạc Dương, đưa mắt nhìn ra phía vừa phát nổ. Không ngờ lại rất gần chỗ tên lính đánh thuê bị sói hai cắn đứt cổ họng. Bấy giờ gã mới hiểu trên người lũ lính đánh thuê này có lẽ đã bị gắn thứ gì đó. Thiết bị này luôn giám sát hơi thở và nhịp tim của bọn chúng. Một khi lính đánh thuê tử vong, sau một khoảng thời gian, thiết bị sẽ tự động phát nổ. Vậy là tất cả dấu vết đều bị xóa sạch và triệt để, điển hình cho phong cách hành sự của Merkin. Trang Mộc Cường Ba đang suy nghĩ, bỗng thấy mép bình đài rung lên rồi lắc lư một chập. Tuy rằng chất đá dung nham ở đây cứng không thua gì sắt thép, nhưng cũng không thể chống đỡ được 2-3 vụ nổ liên tiếp. Đã xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt, rồi nhanh chóng tỏa rộng ra. Chạy! Chạy mau! Trang Mộc Cường Ba gọi ba anh em sói xám chạy vào phía bên trong bình đài. Chỉ trong chớp mắt, phía sau đã xuất hiện một chỗ khuyết hình vòng cung khá lớn. Bên đầm nước, Soa Rệt vừa dẫn tổ trinh sát quay trở lại, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng. Merkin không cần hỏi cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Soa Rệt vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi: Sao? Bọn Nhạc Dương đâu? Merkin lắc đầu: Vẫn chưa quay lại. Soa Rệt ủ rũ nói: Hy vọng là cậu ta có thể mang về tin tốt lành. Lời vừa mới dứt, đôi tai thính nhạy của y liền thấy tiếng ầm ầm thấp thoáng đằng xa. Y và Merkin đưa mắt nhìn nhau. Đó là hướng đi của bọn Nhạc Dương. Không biết đó là âm thanh gì nữa. Merkin vội bảo Max bật máy tính lên phân tích tần số âm thanh. Hắn lóng ngóng thao tác một hồi lâu nhưng lại quên mất mấy bước ở giữa, càng làm càng rối hơn. Một lúc sau tiếng sấm liên tiếp vang lên, Merkin bây giờ mới khẳng định chắc chắn. Xảy ra chuyện rồi. Soa Rệt đứng phắt dậy thốt lên. Họ tìm thấy rồi à? Merkin giãy tay ra hiệu lớn tiếng gọi. Tổ 4, 7, 9, 15 mang theo vũ khí theo tôi. Kha Phu, anh bố trí nhân thủ canh phòng cẩn thận. Đêm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ lại đây. Trang Mộc Cường Ba tìm thấy phi lê cốt ở cách xác của Gia Hi khoảng gần 100 mét. Gã định thu thập trang bị của tên lính đánh thuê đó nữa. Nhưng mà tính toán thời gian, thì cái xác cũng sắp nổ rồi. Mà gã lại không biết rốt cuộc là thứ gì đó sẽ phát nổ. Nên chỉ đành đứng từ đằng xa nhìn, không dám động đến hắn. Một lúc sau, tiếng nổ ầm ầm vang lên đúng như dự đoán. Ánh lửa sáng lóe cùng với tiếng vang như sấm động, khiến cho Trang Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đứng ở đó cách khá xa vẫn không khỏi rùng mình. Có điều lần này, Trang Mộc Cường Ba bịt chặt tai, há lớn miệng nên không bị tiếng nổ ảnh hưởng. Đồng thời gã cũng thấy rất rõ tứ chi và lồng ngực của tên lính đánh thuê cùng lúc phát nổ. Thật đúng như câu, tan xương nát thịt. Sau khi quan sát, gã xác định nguyên nhân của vụ nổ chính là ở trong bộ y phục bọn lính đánh thuê mặc trên người. Cọc cọc cọc, nửa cái mũ bị văng ra xa 100 mét, rơi xuống bên cạnh Trang Mộc Cường Ba. Gã nhặt nửa cái mũ bảo hiểm đã bị biến dạng nghiêm trọng ấy lên. Lực xung kích mạnh như vậy, chẳng ngờ cũng không thể hoàn toàn nghiền nát được nó ra. Thế mới thấy thứ này chắc chắn đến mức nào. Trang Mộc Cường Ba búng ngón tay lên vỏ mũ, không nghe tiếng vang của kim loại như gã tưởng tượng, mà cảm giác giống như tiếng gõ vào một dạng nhựa dẻo hơn. Điểm này khiến cho gã thêm khẳng định đây là chế phẩm từ một loại chất liệu chống đạn mới được nghiên cứu chế tạo. Sau đó, gã lại liên tưởng đến tên lính đánh thuê bị gã dùng móng vuốt xé toạc ra. cũng có nghĩa từ đầu đến chân đám lính đánh thuê này đều chống được đạn cả. Trong một cường ba đang định ném nửa cái mũ ấy đi, bỗng phát hiện ra ở gần chỗ mang tai mũ có mấy sợi dây cháy đen. Đầu dây lộ ra sợi dây kim loại xoắn tròn. Quan sát kỹ hơn, gã nhận thấy tuy chúng rất mảnh nhưng được xếp thành một hàng ngay ngắn chỉnh tề kẹp giữa lớp vỏ mũ. Đây là dây truyền dẫn dữ liệu mà. Giấu bên trong mũ để làm gì chứ? Trang một cực bà càng lúc càng thấy nghi hoặc, bắt đầu nghiên cứu cái mũ kỹ càng hơn. Phần bảo vệ mắt này thoạt trông như thủy tinh hữu cơ. Sau khi kiểm tra kỹ mới phát hiện bên trong có màn hình tinh thể mỏng dính. Cũng có nghĩa là kính bảo vệ mắt này có thể hiển thị tín hiệu hình ảnh. Trang một cường bà nhớ lại bộ dạng của tên lính đánh thuê lúc đội mũ lên. Bước đầu xác định loại mũ này khá giống với mũ của phi công chiến đấu. Chắc rằng hai bên mũ đều có ống kính camera. Người đội mũ không trực tiếp quan sát qua kính bảo vệ mắt mà nhìn thông số hình ảnh đã được số hóa. Gã suy đoán đối phương không chỉ có thể tự do điều chỉnh độ xa gần của hình ảnh như quan sát bằng ống nhòm, mà còn lập được mô hình 3D. Nói không chừng còn có thêm cả các chế độ nhìn ban đêm, nhìn bằng tia hồng ngoại nữa. Nghĩ tới đây, gã mới thấy mình và ba anh em sói xám thật là may mắn. Nếu đám lính đánh thuê kia đủ cảnh giác, ngay từ đầu đã đội mũ lên rồi tìm kiếm dọc theo bờ sông, thì thật khó mà đảm bảo bọn gã không bị chúng phát hiện ra. Càng tìm hiểu sâu về đối phương, Trang Mật Cường Ba lại càng thêm bất an. Áo chống đạn, mũ bảo hiểm gắn thiết bị điện tử tối tân, vũ khí chính, súng ngắn, mìn, lựu đạn khói, còn gì bọn chúng không có nữa. Trang Mật Cường Ba nhìn lại bản thân, gã có cây cung tự chế, có phi lê cốt, còn có một bộ áo da hưu đã rách nát như một tên ăn mày, và áo giáp làm từ dây leo quấn chằng chịt quanh người, dựa vào những thứ này để mà đấu với đám lính đánh thuê. Dường như hơi khó khăn một chút. Lần này có thể giải quyết được 5 tên lính đánh thuê, ngoài có Nhạc Dương giúp đỡ ra, bọn gã còn phải nhờ đến vận may cực lớn nữa. Không ổn, phải tìm cách đoạt lấy trang bị của lũ lính đánh thuê đó mới được. Trong một cường ba thầm nghĩ, đoạn lấy quả mìn nặng trình trịch kia ra, tự nhủ. Phải dùng thứ này để mà chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương, tôi nhất định không để cho cậu hy sinh uổng phí đâu. Trang Mộc Cường Ba đứng bật dậy hỏi sói cả. Nào, đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Nhắc lại Trang Mộc Cường Ba sau khi tự nhủ. Phải dùng loại mìn này để mà cho chúng nếm mùi đau khổ. Nhạc Dương, tôi nhất định không để cho cậu hy sinh uổng phí đâu. Trang Mộc Cường Ba đứng bật dậy hỏi sói cả. Này, đến chỗ đầm nước xem sao nhé. Sói cả nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu đồng ý. Trong một cường ba giờ mới phát hiện hình như sói cả đã bị thương. Ba cái chân bước đi tập tễnh, sói út dí mũi khe khẽ chạm vào chỗ bị thương của sói cả, giống như đang xoa bóp cho nó, lại như muốn hít ngửi xem có bị thương ở đâu không. Trong một cường ba ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi. Sao? Mày không sao chứ? Sói cả bình tĩnh, ngoảnh đầu lại, dường như đã thấu hiểu sự quan tâm của Trong một cường ba. Ánh mắt như ẩn chứa một nụ cười ấm áp hiền hòa, tựa hồ đang nói với gã. Tôi vẫn đi được. Trong một cường ba cẩn thận kiểm tra vết thương của sói cả, thấy ở đùi sau có chỗ xây xát, giống như bị thứ gì đó đập trúng. Gã không liên tưởng đến chuyện quả mìn đập vào chân của sói cả, chỉ nghĩ sói cả bị thương trong vụ nổ. Xem ra cũng không có gì đáng ngại, nhưng sói cả tuổi tác đã cao, muốn hồi phục chắc cũng phải mất một thời gian mới được. Tuy sói cả bị thương, nhưng bọn Trang Mộc Cường Ba đi đường thẳng nhanh hơn đám mờ khiên đi men theo dòng nước rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy dòng nước trong vắt chuyển sang màu đỏ đục, đầm nước nông ấy đã biến thành một đầm máu. Trang Mộc Cường Ba hiểu rõ, tiếng nổ lớn vừa nãy đủ để giang đến chỗ này. Nhất định đã làm mờ khiên chú ý. Với tính cách cẩn thận của y nhất định sẽ đi kiểm tra xem sao. Nhưng y sẽ không dẫn theo tất cả đám thuộc hạ, nơi này vẫn còn đám lính đánh thuê ở lại canh gác. Trong một cường ba nghĩ ra một kế hoạch, nhưng muốn thực hiện được thì hơi phiền phức. Trước tiên, gã phải thuyết phục được sói cả đồng ý với kế hoạch này. Khó khăn lắm, sói cả mới đồng ý, gã lại phải nghĩ một cách để mà sói út và sói hai hiểu được kế hoạch của mình. Gã phải vừa qua chân múa tay, vừa khọt kẹt gầm gừ một hồi lâu, lặp đi lặp lại vô số lần đến nỗi miệng khô khốc ra. Soái Út mới hiểu được đại khái. Những chuyện sau đó, gã cũng chỉ còn biết trông cậy vào Soái Út mà thôi. Ở rìa mép bình đài, Merkin và Soa Rệt cuối cùng cũng trông thấy chỗ bị sụp xuống ấy. Ngoài ra, Merkin chỉ tìm thấy một số mảnh thịt vụn, cũng chẳng rõ là của ai nữa. Soa Rệt nhìn mảng bình đài bị sụp xuống với ánh mắt như thể đang xem kịch, chậm chậm nói. Xem ra không phải bị rơi xuống mà bị nổ cho tan tành rồi. Merkin lạnh lùng hạ lệnh cho bọn lính đánh thuê. Lục soát, không được động vào bất cứ đầu mối khả nghi nào. Tất cả đều trực tiếp báo cáo với ta. Y đứng thẳng người dậy, bước đến đứng song song với Soát Rệt ở sát mép đá bị sụp xuống. Trầm ngâm nói. Đó là 6 tên lính trinh sát được vũ trang đến tận răng cơ mà. Loại sinh vật gì có thể gây ra hậu quả nặng nề như vậy chứ? Còn cả Nhạc Dương nữa, tôi không tin bọn chúng đã chết hết rồi. Soa Rệt trầm ngâm giây lát rồi lại lên tiếng hỏi. Tiếng nổ lúc nãy là mìn à? Merkin gật đầu. Chỉ có mìn mới nổ lớn như vậy, lựu đạn thường không thể giăng đi xa đến thế đâu. Soa Rệt nói. Nếu là mìn đã được gài từ trước, liệu có nổ chết chính bọn chúng được không? Hả? Phải cần đến bao nhiêu quả mìn mới có thể làm sụp xuống một khoảng lớn như thế này chứ? Y lại đưa mắt nhìn xuống mép chỗ sụp lở, nơi sâu nhất của tiết diện hình tam giác ấy, dễ phải đến 3-4 mét là ít. Merkin lập tức sực hiểu ra. Là rất nhiều mìn được tập trung lại một chỗ gây ra. Chỉ có như vậy mới đủ uy lực làm nổ sập một góc bình đài. Còn về nguyên nhân phát nổ, tự nhiên là vì mấy tên lính đánh thuê ấy đã chết gây ra. Nhưng mà nguyên nhân này y lại không thể nói với Soa Rệt được, tạm thời thì chưa thể nói. Bọn lính đánh thuê cuối cùng cũng đã có phát hiện, vội vàng báo cho Merkin và Soa Rệt đến xem xét. Soa Rệt kiểm tra một lượt rồi kết luận. Sói. Merkin hỏi. Bao nhiêu con? Soa Rệt lắc đầu, tỏ ý không thể nhận ra số lượng sói từ những dấu vết rối loạn này. Merkin thầm nhủ. Nhất định là rất nhiều, cực nhiều, thế mới khiến cho đám lính trinh sát kia bị tiêu diệt toàn bộ. Có điều y vẫn không tin cả Nhạc Dương cũng thiệt mạng. Tên nhóc ấy cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể đào tẩu một cách danh chánh ngôn thuận rồi. Vẫn không yên tâm về Cường Ba thiếu gia của cậu hả? À, Merkin nghĩ. Không lâu sau, bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra một thứ. Soa Rệt cầm mảnh xương đó trên tay, thấy rộng khoảng một đốt ngón tay. Y biết chắc là đây là xương lồng ngực của động vật có vú, rất có thể chính là xương người. Điều khiến cho y hiếu kỳ là cái lỗ nhỏ ở chính giữa của mảnh xương, một cái lỗ hình mũi dùi. Merkin đặt ngón tay vào cái lỗ đó, ngạc nhiên hỏi. Thứ gì gây ra như vậy chứ? Soa Rệt nhe răng nói. Chắc là răng của sinh vật nào đó cỡ lớn. Lớn cỡ nào? Merkin đã nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của Soa Rệt. Lũ sói ở chung với loài động vật lớn kia, chắc rằng đây mới là nguyên nhân khiến cho cả tiểu đội trinh sát của Nhạc Dương bị tiêu diệt. Soa Rệt lại nói, cái lỗ này lớn, lớn hơn răng sói khoảng 5 lần. Vậy thì sinh vật kia ít nhất cũng phải lớn gấp 5 lần một con sói. Y đang nói dở, bỗng nghe một tiếng bụp từ phía xa vặn đến, tựa như quả bong bóng thổi bị nổ toát ra. Soa Rệt biến sắc, thậm chí còn không kịp gọi Merkin, vội xoay người nói, lũ sói đã đến chỗ cắm trại rồi, tôi trở về xem sao. Merkin ngẩn người ra, lẩm bẩm, điệu hổ ly sơn à, sói mà có trí tuệ như vậy ư? Bên đầm nước, những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước. Bọn chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản doanh của mình. Phía sau chúng là gần 200 tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng, chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gàn gốc cùng mình. Tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét. Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói, ủa, hình như là một con hươu con. Tên còn lại nhe răng cười khùng khục. À, tối nay tao vẫn chưa sơi đã bụng mà. Lại gần hơn, Mắt của hai tên lính đánh thuê sáng bừng. Phía trước không ngờ lại là một con sói, phóng chừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân mình khe khẽ rung lên. Trông thấy bọn chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, muốn chạy mà không chạy được. Tên đi trước nói, xem ra thuốc của sói rệt có tác dụng rồi, nó bị mùi hương đó dẫn dụ đến đây đấy. Nếu bắt sống được nó, chúng ta coi như là lập đại công rồi đấy. Tên đi sau nhắc nhở, cẩn thận, đừng có làm nó sợ chạy mất đi. Trong một cường ba bên cạnh không khỏi chao mày, gã vốn hy vọng sói Úc có thể dụ được hai tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ. Nhưng hai tên trước mặt lại đi tay không. Có lẽ ở eo còn dắt súng ngắn, chỉ là từ góc độ này gã không nhìn rõ được. Sói Úc như bị một thứ gì đó kẹp chặt, ngơ ngác tội nghiệp, ngước mắt nhìn hai tên lính đánh thuê. Nói một cách chính xác hơn là nhìn vào chân của bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất may mắn, không ngờ trước sau bước qua chỗ quả mìn cả hai đều không dám phải. Sói Úc liếc nhìn phía Trác Mộc Cường Ba một cái, tựa hồ muốn hỏi gã nên làm thế nào đây. Nhưng Trác Mộc Cường Ba và sói cả đều nấp trong sương không nhúc nhích, chỉ nghe tên đi trước cất tiếng, đến đây bé Bi, để tao bắt mày nào. Tên kia lại nhắc, cẩn thận nó cắn mày đấy. Không nghe bọn họ nói à, lũ sói ở đây không phải là sói bình thường đâu. Tên đi trước cười khẩy, nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc chắn là bị thương không nhẹ rồi, muốn cắn tao à. Lời vừa mới dứt, đột nhiên sói Úc bật dậy, động tác linh hoạt đó nào có giống bị thương đâu. Lúc này ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng, lông cổ dựng ngược lên, lộ ra hàm răng sắc bén, tư thế như muốn bổ nhào lao tới. Sát khí thì bốc lên ngùng ngục. Tên lính đánh thuê đến gần sói Úc hơn, giật thoát mình, nhất thời không kịp đề phòng, vội lùi lại mấy bước. Sói Úc trừng mắt lên, dẫm trúng rồi. Liền không chút do dự, nó phục xuống, thậm chí còn giơ hai chân trước lên, bịt chặt vào tai nữa. Tên bên cạnh vẫn chưa định thần lại, thầm nhủ không hiểu con sói định giở trò gì. Đột nhiên nghe thấy tiếng nổ giáng trời, mặt đất dường như rung chuyển, hắn đớn người, trố mắt nhìn tên đồng bọn bắn giọt lên không trung như tên lửa. Từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, máu rải khắp như mưa rào. Liền sau đó, hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một bên. Lực xung kích khủng khiếp khiến cho cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, truyền đến trung khu thần kinh. Hắn không sao nén được, bật lên một tiếng rống thảm thiết. Còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia, phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toát ra, tựa như một pháo bông nổ trên bầu trời, tung tóe vô số mảnh. Máu thịt bầy nhầy, tả tơi rơi xuống. Trong một cường ba thở dài tiếc nuối. Kết quả này kém xa so với dự tính của gã. Sói cả đã gọi sói Úc trở về, lập tức ẩn mình vào màn sương. Tên lính đánh thuê thoát chết, vừa rống lên, vừa chạy về doanh trại, định thông báo cho đồng bọn biết. Những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy đồng bọn mình mẩy đậm máu, kinh khiếp tột cùng, hét lên, sói, sói đến rồi. Cả doanh trại náo loạn, hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám chính là muốn lợi dụng cơ hội này vòng qua sang mé bên khu vực đám người kia cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem kho lương thực của mình giờ đã ra sao, cả người lẫn sói vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. Đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi, vô số đống tro tàn leo lét bốc lên làn khói xanh mỏng manh. Những mảnh xương hưu nằm lăn lóc, máu lên láng, nhuộm lên nền đá đỏ những chấm đen lốm đốm. Ngoài mấy cái liều lớn đang phần phật trong gió, khắp xung quanh bao phủ một bầu không khí thê lương sau chiến trận. Thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tan hết. Đừng nói là hưu, nơi này đến cả một mảnh xương hưu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa. Xoay Úc khẽ hú lên một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn Trong một cường ba, nước mắt rừng rừng, nghẹn ngào gầm gừ. U A Chang, kho lương thực của chúng ta mất rồi. Tay Trong một cường ba buông thõng xuống đùi rồi vỗ vỗ lên đầu của Xoay Úc. Chưa kịp nói câu an ủi thì sói cả đã phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang di chuyển về hướng này. Cả bọn lại lập tức lùi vào màn sương. Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo ở xung quanh đó một lượt rồi quay trở lại. Trang Một Cường Ba và ba anh em sói xám thả bước chậm lại. Gã có thể cảm nhận được trong bước chân loạn choạng của sói cả toát lên một sự hoang mang. Kho lương thực không còn nữa, giờ phải đi đâu? Đúng thế, đi đâu bây giờ? Trang Một Cường Ba nhìn màn sương mờ mịt, chỉ thấy bốn phía núi non trùng điệp. Nhưng phóng mắt nhìn ra, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hươu khổng lồ kia bị đầm nước và khu rừng duy nhất còn sót lại đó thu hút đến đây, rồi bị băng tuyết dày khốn. Với sức ăn như ba anh em sói xám, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm, hoặc đến sang năm khi trời ấm áp hơn một chút, sẽ có những đàn thú khác đến đây. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hươu cũng bị hạ sát hết. Đầm nước trong xanh biến thành một vũng máu tanh lợm. Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện đại ấy mới có thể làm triệt để, làm sạch sẽ gọn gàng như thế. Trang Một Cường Ba và ba anh em sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình, lang thang đi tìm nguồn lương thực mới. Có điều giữa chốn sương mù lạnh giá này, tìm được thức ăn đâu phải là chuyện dễ. Tối hôm đó, ba anh em sói xám không trở về hang. Bọn chúng thảo luận rất lâu, tựa như đã quyết định một việc cực kỳ quan trọng. Trong đó có mấy lần nhắc đến A-U-Chan. Nhưng Trang Một Cường Ba không hiểu chúng nói gì. Sau đó cả bọn đi về hướng Bắc, không vòng ngược lại. Đêm ấy, người và sói ngủ ngoài trời. Trang Một Cường Ba lấy phi lê cốt ra gối đầu, ba anh em sói xám cuộn mình nằm hai bên gã. Trang Một Cường Ba không biết lũ sói đã thảo luận những gì, kết quả ra sao. Cũng không biết là chúng sẽ dẫn mình đi đến nơi nào. Gã đang nghĩ chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện cũng như ra đi quá đột ngột của Nhạc Dương đã kéo gã trở lại với xã hội văn minh. Đồng thời cũng khiến gã hiểu được gã không chỉ có một mình mà vẫn còn Lữ Kinh Nam, Pháp Sư A La và Mẫn Mẫn. Bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên tầng bình đài này. Những quan hệ ấy, những con người ấy, gã đều không thể cắt lìa được. Thế nhưng gã phải làm sao đây? Mơ Khiên có hàng trăm tên lính đánh thuê với vũ khí và trang bị như thế. Mãi đến khuya, cơn buồn ngủ ập đến, Trang Một Cường Ba mới thiếp đi mà lòng vẫn thấp thỏm bất an. Con trai, con định đi đâu? Ngữ điệu của cha gã vĩnh viễn trầm trầm, khoan thai như thế, nhưng toát lên một sức mạnh không thể nào kháng cự được. Con đã quyết định rồi, ra ngoài xông pha một phen. Trang Một Cường Ba tuổi trẻ nhiệt quyết phương cương, hừng hực khí thế, gân cổ lên với cha mình như con gà chọi. Nhưng bản thân của gã cũng hiểu rõ, gã cần đủ thứ động tác cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thẳm nội tâm, biểu thị rằng mình có thể đối kháng lại quyền uy vô thượng của cha. Còn thật đã nghĩ kỹ rồi chứ? Ngữ điệu cha gã vẫn điều đặn, cũng không thấy ông lớn tiếng hơn, chỉ là một câu nghi vấn đơn giản, nhưng tựa hồ có một sức mạnh vô hình bọc kín lấy Trang Một Cường Ba, khiến cho gã cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra. Rồi ạ. Giọng của Trang Một Cường Ba càng lớn hơn, phảng phất như muốn giật tung gông xiềng đang đeo trên người. Gã nhất định phải ra đi, đến nơi gã khao khát. Con nghĩ kỹ rồi, con muốn chứng minh tự bản thân con cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là chỉ nơi đâu? Thế giới bên ngoài kia có những gì? Gã căn bản không quan tâm những điều đó. Thứ gã muốn là tự do. Gã cảm thấy trong căn nhà này dường như có thứ gì đó vô hình, vô chất, trói buộc, khiến cho suy nghĩ của gã không thể hiện được. Gã muốn chứng minh gã chính là gã. Gã đã không muốn làm đứa nhỏ Trang Một Cường Ba ngoan ngoãn, người lớn bảo gì là nghe theo đó nữa rồi. Gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình, thậm chí bất chấp lý lẽ. Điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung hoành thiên hạ một phen mà thôi. Trai trẻ, mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng. Chỉ khác là Trang Một Cường Ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động. Còn cha gã, đức nhân lão gia không ngờ lại cũng đồng ý. Mãi đến khi Trang Một Cường Ba vui vẻ hân hoan thu dọn hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai trước khi lên đường. Đức nhân lão gia mỉm cười, chứng minh bản thân. chứng minh sự tồn tại của bản thân. Ưng non lớn rồi, khát vọng muốn đập cánh bay cao, cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượng đi chăng nữa. Tiếp lời Trác Mộc Cường Ba, ông chỉ khẽ hỏi một câu. Tại sao con phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt? Trác Mộc Cường Ba cứng lưỡi giật thoát mình. Đức Nhân Lão Gia cũng không gượng ép, chỉ nói tiếp. Ra bên ngoài, nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm. Dù có ổn định hay chưa, cũng chớ có quên viết thư về cho mẹ con. Ông chậm chậm quay người đi, ngưng lại một chút rồi bổ sung. Câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy, trên đường hãy nghĩ cho kỹ vào. Sinh mệnh vì lẽ gì mà tồn tại? Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Con là một con người. Con sống vì lẽ gì? Cha gã ngoảnh đầu đi, gương mặt của người cha hiền vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có chút do dự. Con cũng chớ nên dồn hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hy vọng, khi con rơi vào biển mê, thì hãy nhớ lại câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy. Nhìn theo bóng lưng của cha già, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ. Đây mà là câu hỏi ư? Hình như hơi xa về cuộc sống mà mình sắp phải đối diện thì phải. Nhưng trên thực tế, Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức. Rốt cuộc, gã sống vì lẽ gì? Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình sẽ tìm thấy đáp án. Rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án. Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Khi Trác Mộc Cường Ba mở mắt, thấy trời vẫn còn tối om như mực. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ, hồi mới gặp lại ba anh em sói xám, đã một khoảng thời gian dài gã không nằm mơ nữa rồi. Mà giấc mơ còn rõ ràng như thế, đến cả âm điệu, nét mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. Trong một cường ba đưa mắt nhìn không gian tối đen xung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ. Mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc là muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây vì lẽ gì? Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam của sói Út đang mở ra nhìn mình vẻ dò xét. Lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình. Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Lấy đạo của người để trị người. Xóa rệt, nhìn phần còn lại của tên lính đánh thuê dẫm phải mìn phát ra một câu cảm khái. Còn Mơ Kinh thì đã đanh mặt lại, chạy đi xem tên bị thương. Một là để nghe hắn thuật lại tình hình xảy ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra. Một lúc sau, Mơ Kinh sắc mặt hầm hầm, phẫn nộ bước ra nói với Xóa Rệt. Không thể tin nổi, tôi vẫn không tin lũ sói có thể làm được vậy. Phải biết là trên quả mìn có mấy nút bấm để mà thao tác. Sai một bước cũng không được. Anh nghĩ rằng sói có thể làm được vậy không nào? Xóa Rệt cười khùng khục giải thích. Anh đã nghĩ đến một khả năng khác. Đám lính của chúng ta đã ấn nút xong, nhưng bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được hay không. Giống như bẫy thú vậy thôi, đối với mấy thứ này, lũ sói rất sành sỏi đấy. Mơ Kinh vẫn không tin, y nói. Từ chỗ cuối dòng nước đến đây, dù đi đường thẳng cũng phải mất mười mấy cây số. Dọc đường có khúc khuỷu gập ghềnh. Chúng có thể giữ được lâu thế mà vẫn không phát nổ à? Xoa Rệt lắc đầu. Ai mà biết được chứ? Mơ Kinh lại nói. Bọn chúng đã ở quanh đây rồi. Tại sao anh gọi chúng lại không đến chứ? Sắc mặt của Xoa Rệt trầm xuống. Tôi đã nói rồi. Sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được. Bọn chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta. Nếu còn cố cưỡng ép triệu gọi, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khoảng thời gian tới đây chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói đó nữa. Cái gì? Hành vi báo thù à? Mơ Kinh trợn tròn cặp mắt màu xanh lam lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc. Xóa Rệt nhún vai. Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của chúng ta hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó. Bọn chúng sẽ nhớ kỹ vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình. cứt chó thật. Mơ Kinh lầm bầm chửi bới, dên mặt quay trở lại liều trại. Max biết điều toan tót theo sau, tựa như khẽ thở dài buông lại một câu. Năng lực của ông xóa rệt chắc cũng chỉ có vậy thôi chứ. Thân hình của Mơ Kinh dừng sững lại. Max không nói gì thêm nữa. Hắn ở với Nhạc Dương một thời gian cũng học được đôi điều. Biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi. Sáng sớm hôm sau, ba anh em xói xám lại tiếp tục đi về phía bắc. Trong một người bà không hiểu gì, nhưng cũng lẻo đẻo theo sau chúng. Chỉ thấy chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu. Bọn người Mơ Kinh có lẽ đã bị bỏ lại tít đằng sau. Trong một người bà không biết phải hỏi thế nào, lúc dừng lại nghỉ ngơi, bèn giơ tay chỉ vào mặt sương, nghĩ đủ mọi cách hỏi Soi Út. Nơi nào thế? Soi Út liếc nhìn phía sau với ánh mắt tiếc nuối vô ngần. Kho lương thực của chúng đã bị vét sạch cả rồi. Sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng. Về nhà. Đúng thế, đây là lần đầu tiên trong một cường ba nghe thấy âm tiết này. Nhưng gã có thể phán đoán một cách chắc chắn ý nghĩa của chúng, đó là về nhà. Trong mắt Soi Út toát lên một niềm hân hoan, nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn. Âm thanh thấp trầm kéo dài, tựa như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương, đầy những luyến lưu trìu mến. Trong một cường ba đã từng kiểm tra thương tích trên mình chúng, biết rằng các vết thương ấy không phải được tạo ra trong cùng một lần. Có những vết cách nhau một tuần, cũng có vết lâu hơn. Gã bỗng sực hiểu, ba anh em xói xám đã không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây. Nhưng mỗi lần đến nơi, kết quả vẫn chỉ là bị xua đuổi đến một nơi xa hơn. Cùng lúc này, đối mặt với thực tế không thể tìm được thức ăn nữa, chúng đã quyết định trở lại nơi đó thêm một lần nữa. Trong doanh trại, Mơ Kinh nhìn thấy máy tính của giáo sư Phương Tân mà rầu rĩ cả người. Giờ thì hay rồi, Nhạc Dương đã biến mất, lũ sói cũng không đến, vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên thuộc hạ. Tuy ăn được một bữa thịt hươu, nhưng cũng không thể bù đắp nổi tổn thất ấy. Xóa rệt trầm ngâm một hồi lâu, đoạn nói với Mơ Kinh. Đi, đi đường vòng thôi vậy. Đây là cách duy nhất của bọn y trong thời điểm này. Đi vòng theo mép bình đài tiến lên phía trước thì không đến nỗi bị lạc trong sương mù. Tuy phải vòng vèo rất nhiều, nhưng Xóa rệt tin chắc trong khoảng 1-2 năm thế nào cũng đến nơi được. Bọn y chỉ không biết một điều rằng đi đường vòng như vậy so với đi theo đường của Nhạc Dương chỉ thật không biết là nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Đây là cuộc hành trình dài đằng đẵng và gian khó tột cùng. Sau khi nghe Soi Út giải thích, Trang Mộc Cường Ba biết được bọn họ sẽ phải đi 15 ngày, dọc đường không có thức ăn, băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều. Đến cuối cùng thì nước cũng không có. Gã đồng thời có thể cảm nhận được ba anh em xói xám đã phải vất vả thế nào mới tìm được kho lương thực duy nhất ấy. Tổn thất ở đó đối với chúng nặng nề đến chừng nào. Thế nhưng chúng lại không hề nghĩ phải trả thù, mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nay. Ra đi, tìm kiếm một không gian sinh tồn khác. Trong tình trạng không có thức ăn mà đi 15 ngày đường gần như là một điều không thể hoàn thành. Nhưng ba anh em xói xám có thể. Khi chạy, tứ chi của chúng đều duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng. Đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt được vận tốc 20 km/h. Hiềm nổi xoáy cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thương thế của nó không những không thuyên giảm mà còn có xu hướng trầm trọng hơn. Đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió. Trong một tuần ba nằm dưới đất, duỗi cả tứ chi ra. Ba nem sói xám chui vào trong áo da của gã, người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét. Soi Út nói không sai, càng đi về phía bắc, thời tiết càng thêm giá lạnh. Chốc chốc lại có một trận gió buốt xương buốt cốt thổi qua. Những hạt tuyết rơi lả tả, bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời, khiến cho màn sương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường. Đó vốn là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng. Những bông tuyết tích động mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông ngỗng, giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti. Gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu không lấp lánh ánh bạc. Đến cả không khí bọn Trăng Mộc Cường Ba hít thở dường như cũng mang thêm vô số dụng bạc nhỏ li ti ấy.